cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, Phương Bắc thiếu nữ. Ao ao, ao ao ao, trong trẻo nhưng lạnh lùng không người trên đường phố, mấy chiếc lá rụng kèm theo gió nhẹ chậm rãi phiêu động. Nơi này là thế giới thủ đô kết lỗ Kim Thành, biết mà từ đại ma vương Piccolo thành làm quốc vương sau. Đã từng phồn hoa kết lỗ Kim Thành bây giờ chính là biến thành một tòa vắng vẻ hoang thành. Rất nhiều người chết. Một chút may mắn còn sống sót mọi người cũng tận lực chạy khỏi nơi này. Bây giờ vẫn như cũ còn ở lại chỗ này trừ những kia người già yếu bệnh hoạn không cách nào rời đi. Mọi người bên ngoài cũng chỉ có những kia cùng hung cực ác tội phạm côn đồ. Nào đó thời khắc này, một viên màu đỏ đầu nhỏ từ ven đường trong siêu thị lộ ra đến. Dè đặt quan sát bốn phía sau. Sau đó một đạo thân ảnh kiều tiểu từ bên trong chạy đến. Là một tái đang tìm thức ăn thiếu nữ. Trong tay ôm thu thập được uống nước và thức ăn. Thiếu nữ tại trên đường phố gắng sức chạy. Mặc dù trong tòa thành này rất nhiều người đều rời đi. Nhưng là rời đi đều là thiện lương mọi người. Mà những kia gian ác tội phạm cùng côn đồ tuy nhiên cũng không đi. Nếu như không cẩn thận gặp phải những người xấu kia nói lấy thiếu nữ lực lượng căn bản là không cách nào phản kháng, bằng vào chính mình thông minh. Hơn một tháng qua này thiếu nữ đều kiên cường ở tòa này bị ác ma chiếm cứ trong thành phố còn sống. Nhưng mà nàng may mắn tựa hồ hôm nay tới đây thôi. A, chạy qua đường phố chuyển góc lúc, thiếu nữ đụng vào một đám đâm đầu đi tới nam tử trên người. Trong tay uống nước và thức ăn rơi đầy đất, thiếu nữ mình cũng kêu đau lấy té xuống đất. Ồ, lão đại, là cái tiểu nha đầu. Hắc hắc, còn rất khả ái nha. Không tệ không tệ, hôm nay vận khí thực là không tồi. Trong tay cầm các loại gậy gộc vũ khí, một đám nam tử đem thiếu nữ vây vào giữa. Sau đó từng cái trong mắt đều tản mát ra gian ác ánh sáng. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ chính là còn lưu tại trong tòa thành này tội phạm côn đồ. Ô, đối, thật xin lỗi, sợ hãi vô cùng, thiếu nữ vội vàng xin lỗi. Hy vọng những người xấu này thúc thúc có thể lương tâm phát hiện mà bỏ qua chính mình. Thiếu nữ hy vọng là tốt đẹp, nhưng mà hiện thực chính là vô cùng tàn khốc, tiểu muội muội. Ba ba mụ mụ của ngươi không có dạy qua ngươi muốn có lễ phép không thể tùy tiện va chạm sao? Ngươi đem thúc thúc ta đụng bị thương, ngươi phải bồi thường thúc thúc mới được. Chính phải, tiểu muội muội, ngươi phải bồi thường thúc thúc chúng ta. Mới vừa rồi bị thiếu nữ đụng vào nam tử giả trang ra một bộ thống khổ dáng vẻ. Sau đó nói như thật nói. Còn bên cạnh còn lại vài tên nam tử cũng cùng theo một lúc ồn ào lên. Mặc dù niên cấp còn không lớn, nhưng thông minh thiếu nữ cũng biết đối phương là cố ý làm khó mình. Trong lúc nhất thời trong bụng cũng bộc phát sợ. Ngươi, các ngươi phải thế nào bồi thường? Trong mắt đã có nước mắt chớp động. Thiếu nữ cố nén nhanh muốn khóc lên xung động. Hắc hắc. Ta xem tiểu muội muội ngươi cũng không có cái gì có thể bồi thường chúng ta. Liền dứt khoát đem chính ngươi bồi thường cho chúng ta đi. Tiểu muội muội, cùng thúc thúc chúng ta đi thôi. Thúc thúc chúng ta dẫn ngươi đi làm vui vẻ sự tình nha. Một đám ác đồ cười hắc hắc nói. Mà thiếu nữ gương mặt chính là một mảnh trắng xanh. Coi như là nàng cũng biết kia cái gọi là vui vẻ sự tình. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành. Gì? Không muốn, không muốn, mau cứu ta, ai tới mau cứu ta. Ô ô ô, cũng không còn cách nào chịu đựng nội tâm hoảng sợ. Nước mắt hoa hoa mà từ cô gái trong mắt lăn xuống đi ra. Nhưng mà, thiếu nữ càng như vậy nhu nhược thương người càng là kích thích một đám ác đồ kia bóp méo linh hồn. Mặc dù niên cấp là còn điểm nhỏ. Nhưng là tạm thoáng tay vẫn là có thể chơi một chút. Mà còn đối với những kia có lấy lolicon hoặc là yêu thích trẻ con bỉ người mà nói. Trước mắt cô gái này có thể là tuyệt đối cực phẩm vật. Khóc đi khóc đi, không có ai sẽ đến cứu ngươi. Ha ha ha ha ha, coi như là một cái nho nhỏ thu hoạch ngoài ý muốn. Một đám khoác da người ác ma lớn tiếng cuồng tiếu, nhưng mà đúng vào lúc này, một tia sáng bắn nhanh tới, trực tiếp xuyên thủng một tên ác đồ trái tim. Ta, vẻ mặt cương cố, bị xuyên thủng trái tim ác đồ một tiếng liền ngã xuống đất. Người nào? Còn lại ác đồ vừa kinh vừa sợ. Nhưng mà lại là mấy đạo ánh sáng bắn tới. Tại một mảnh thê liệt tiếng kêu thảm thiết dưới sở hữu ác đồ đều ngã xuống đất bỏ mình. Hết thảy đều phát sinh quá nhanh. Thậm chí thiếu nữ đều quên khóc. Chỉ là ngơ ngác nhìn mấy bóng người từ không trung chậm rãi hạ xuống. Là một cái đẹp trai đại ca ca cùng mấy cái xinh đẹp đại tỷ tỷ. Chính là dạ thần cùng Tử La Lan trung nữ. Vừa mới chạy tới kết lỗ kim thành. Dạ thần còn đang chuẩn bị đi tiêu diệt đại ma vương Piccolo. Lại vừa vặn trên không trung xem xuống phía dưới một màn. Ngay sau đó liền dừng lại tiêu diệt những kia ngay cả tiểu nữ gai đều không buông tha ác đồ. Tiểu muội muội, ngươi không sao chứ? Hạ xuống mặt đất, dạ thần xoa một chút thiếu nữ gương mặt trên nước mắt. Sau đó hỏi, thiếu nữ năm trải qua không lớn. Nhìn qua so với Goku cùng Chi Chi đều còn rất nhỏ bé mấy tuổi dáng vẻ. Giữ lại mái tóc dài màu đỏ. Lớn lên cũng mập mạp trắng trẻo phi thường khả ái. Không có, không việc gì, ta không sao. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, các ngươi đều là thần linh đại nhân sao? Cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Thiếu nữ hỏi. Đoán chừng là vừa mới nhìn thấy dạ thần bọn họ có thể phi hành trên không trung hơn nữa còn dùng. Chỉ động sóng bắn chết những kia ác đồ thiếu nữ mới sẽ như vậy hỏi đi. Bất quá dạ thần cùng Tử La Lan trung nữ vẫn bị chọc cười. Tiểu nha đầu này đoán được vẫn thật chuẩn nha. Nói chúng ta là thần linh đại nhân cũng không có sai. Ta gọi là dạ thần. Ngươi đây, ngươi tên gì? Khả ái của muội muội. Tô Vâng, ta gọi là Tô Vâng. Tô Vâng, nhà ngươi tại nơi nào? Vì cái gì một cái người ở bên ngoài? Bên ngoài bây giờ chính là rất nguy hiểm. Ta, nhà ta tại phương Bắc một cái thôn nhỏ trong. Tại quốc vương đại nhân cứ mặc cho lễ ăn mừng trên ta làm thôn đại biểu tới làm quốc vương đại nhân. Tặng hoa, kết quả, nhớ tới những kia đáng sợ hồi ức. Thiếu nữ lại không nhịn được nhỏ giọng khóc thút thít. Bất quá khi biết thiếu nữ tên cùng thân phận sau, dạ thần trong mắt chính là thoáng hiện lên một vẻ kinh dị. Khó trách hắn ngay từ đầu cũng cảm giác cô gái này khá quen. Nguyên lai nàng chính là Tô Vâng A. Tại Nguyên Văn Long Châu trong, Son Goku liền làm quen một vị tên là Tô Vâng thiếu nữ. Son Goku tại trong đống tuyết bị đông hôn mê lúc chính là thiện lương Tô Vâng cứu hắn. Dạ thần nhớ Nguyên Văn trong tại đại ma vương Piccolo công kích kết lỗ kim thành lúc thật giống. Như Tô Vâng xác thực cũng là làm hài tử đại biểu một đi tới nơi này làm quốc vương tặng hoa. Không nghĩ tới bây giờ nhưng là bị chính mình cho đụng phải. Nhất định ăn không ít đau khổ đi. Tốt, không muốn lại khóc. Lại khóc coi như không xinh đẹp. Yên tâm đi, chúng ta bây giờ sẽ đi tiêu diệt đại ma vương Piccolo. Không lâu sau nữa thế giới thì sẽ khôi phục hòa bình. Ngươi cũng có thể trở về quê hương mình cùng người nhà đoàn tụ. Ngươi, các ngươi muốn đi tiêu diệt cái kia đại ma vương Piccolo sao? Dạ thần đại nhân, 4, 5 dạ thần dưới sự trấn an Tô Vâng. Mà tiểu Tô Vâng chính là mặt đầy không thể tin vẻ mặt. Nàng ban đầu chính là tận mắt thấy đại ma vương Piccolo thế nào phá hủy quốc vương đại nhân quân đội. Cường đại như vậy đại ma vương Piccolo thật có thể bị tiêu diệt sao? Đương nhiên, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Dạ thần mỉm cười nói. Rõ ràng cảm giác đây là chuyện không có khả năng. nhưng là tiểu Tô Vâng trong bụng lại không nhịn được dâng lên một vòng chờ mong. Mới vừa rồi Dạ Thần đại nhân cùng mấy vị đại tỷ tỷ nhẹ nhàng như vậy mà liền tiêu diệt những người xấu kia, nếu như là bọn họ nói, có lẽ thật có thể chứ. Trong lòng giãy giụa một hồi, cuối cùng Tô Vâng cũng làm ra quyết định, ừ, ta cũng phải đi. Nắm quả đấm, thiếu nữ dùng sức gật đầu, trên mặt hiện lên tươi cười. Dạ Thần cũng an ủi Tô Vâng cái trán, thật là cái dũng cảm hài tử. Xa cơ, bảo vệ tốt nàng, là, chủ nhân, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.